Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523. Gachom bọn chúng trước khi chiến đấu hội nghị, Saria không lưu loát gật gật đầu, lúc đầu tình huống này hẳn là hỏi ngươi mới đúng, nhưng cân nhắc đến ngươi mất trí nhớ qua, liền cố ý đi tra ngươi ra phả, có người làm cải biến vết tích. Kiếp trước thủ con nhân bản động vật nhiều Marip mặt hướng đại. Chúng thời gian là 96 năm, không mặt hướng đại chúng nhân bản động vật hướng phía trước ngược lại đẩy 5 năm cũng không quá. Phận, Pokemon thế giới hiện tại đối mặt dân chúng trình độ khoa học kỹ thuật hẳn là 04 năm không sai biệt. Lắm, có thể nhân bản nhân loại cũng không kỳ quái, mà lại, nhân bản loại chuyện này không phải là không có tiền lệ. Đội Rocket, bọn họ có phải hay không cùng đội Rocket cũng có liên hệ? Kurotaku thấp giọng hỏi Saria, mà Saria thì là lấy làm kinh hãi. Làm sao ngươi biết, mẹ nó đội Rocket hủy diệt có lão tử một phần công lao? Kurotaku không muốn nói chính mình đi Kanto đến cùng làm sự tình gì. Nhìn xem Saria không nói lời nào, Saria liền tiếp tục nói. Bọn hắn dùng đại lượng tiền tài từ đội Rocket trong tay đạt được cùng nhân bản có liên quan tư. Liệu cùng kỹ thuật, cũng tác dụng tại trên thân thể con người, cũng chính là cha mẹ của ngươi. Bọn hắn hy vọng phục chế cha mẹ ngươi tài năng, khai phát ra càng nhiều dược tề, cho bọn hắn kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng là, bọn hắn thất bại, sáng tạo ra nhân loại đoàn mệnh, trí thông minh cực thấp. Cái kia giả thúc thúc cũng giống vậy, chỉ có 10 tuổi hài đồng trí lực, chế tạo Mewtwo là rất sớm đã bắt đầu thiết kế. Chỉ bất quá về sau bởi vì Mew tế bào hàng mẫu không đủ mới ngừng hồi lâu. Về sau gia nhập Blend Gen mới đủ bên trên, Adventure thiết lập, bên trong có thể nói là quán trú toàn bộ đội Rocket tâm huyết. Không, hẳn là toàn bộ Kanto địa khu tâm huyết. Dù sao liền Blend đều tham dự trong đó, mà những người kia liền cái đỉnh cấp trainer đều không bỏ ra nổi đến. Chỗ nào so ra mà vượt đội Rocket, ngoài ra, còn gì nữa không? Kurotaku rất giống biết những người này trên thân tội nghiệt còn có bao nhiêu. Phản nhân loại phản xã hội cái gì đều làm. Cái này đổi lại cổ đại không liên lụy cửu tộc đều không đủ lấy bình dân phẫn. Ngoặc kép. Có rất nhiều, nếu như muốn giảng, một ngày đều giảng không hết. Saria rất thành thật, tựa hồ cũng không tính che lấp những người kia chịu tội. Nàng đứng người lên, đối với Kurotaku cúi người chào thật sâu. Ngoài ra còn có một chút chúng ta nội bộ sâu mọt cũng bị nhổ tận gốc. Thật cao hứng ngươi còn có thể tín nhiệm chúng ta. Xin yên tâm, hết thảy đều đã kết thúc. Đến tiếp sau sự tình chắc hẳn Miken biết kỹ càng nói cho ngươi. Nhưng này một số người làm ra loại chuyện này, bọn hắn không có tương lai, chính là xử bắn chứ sao, hoặc là chết không đau. Kurotaku ngồi xuống, nói thẳng, bọn hắn lúc nào hành hình. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tuần sau, Saria nâng người lên, nhìn thấy Kurotaku sắc mặt biến đổi. Cho là hắn là tại bất mãn, luôn miệng nói, bọn hắn đều là các nơi trong vùng nổi danh xí nghiệp lớn lãnh đạo nhân vật. Chúng ta muốn cho dân chúng bàn giao, mà lại bộ phận nhân sĩ liên quan nên xử lý như thế nào chúng ta cũng phải có cái thuyết pháp. Nhưng mà Kurotaku là tại kinh ngạc vì cái gì hiệu suất cao như vậy. Đổi lại là kiếp trước, chỉ đi chương trình liền phải đi cái một năm tròn. Dù sao có chút nhiều chuyện không phải người bị hại muốn thế nào thì làm thế đó. Muốn nhất thẩm hai thẩm trung thẩm. Còn muốn các đại lãnh đạo phê văn kiện. Quang minh chính đại giết người chính là phiền toái như vậy. Vậy ta có thể hay không đi hiện trường? Kurotaku muốn tận mắt nhìn xem những thứ này bức người chết. Nói về cái này, Saria có chút khó khăn. Cái này... Ngươi muốn hỏi ngươi sư phó, hiện trường mặc dù là từ chúng ta chấp hành, nhưng bọn hắn sẽ tới trận giám sát, cũng mang đi bọn hắn di thể, mà lại hiện tại người cũng đều trên tay bọn họ. Kurotaku biểu lộ liền giật mình. Hằng ổn là Mikenchang đào, bí mật cũng là Mikenchang cáo chi, người cũng trong tay Mikenchang. Hợp lấy các người quốc tế cảnh sát chính là cái công cụ người thôi. Tốt xấu là cái chấp pháp cơ cấu uy. Saria có chút nóng mặt, nàng đạt được tình báo này thời điểm cũng có chút không thể tin được. Đã nói xong tam phương hợp tác, làm cho giống như hai phe hợp tác một phương làm người hầu đồng dạng. Có thể xét đến cùng sẽ phát sinh loại chuyện như vậy nguyên nhân, hay là bởi vì nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề. Về sau, Saria lại cùng Kurotaku nói điểm có không có, mới cáo từ rời đi. Kurotaku cũng là lúc này mới hiểu được, tại cái này đại nhân trên cơ bản không đáng tin cậy thế giới bên trong, Mikenchang cùng hắn cơ hữu tốt là vì số không nhiều đáng tin cậy người. Tự thân đi làm, đối đã từng hố hơn người đồng đội bảo trì cảnh giác. Đây coi như là giải quyết xong một phen nhân quả sao? Kurotaku không biết, hắn cũng không thể nào nghiệm chứng. Tiền thân cùng cha mẹ của hắn là chết thật, biến mất trong thế giới này. Bất quá, những người này rơi đài, hắn liền có thể thanh thản ổn định tham gia trận chung kết. Saria chuyên tới cùng hắn nói nhiều như vậy, đoán chừng cũng là cân nhắc điểm ấy. Phòng hoạt động bên trong, Kurotaku nhìn xem chính mình lão hỏa kế nhóm, cất cao giọng nói, ngày mai sẽ là trận chung kết, hy vọng tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi tốt, không lên trận cũng muốn ra sân, đang nghỉ ngơi vị trí bên trên cho đồng bạn cố lên. Chúng Pokemon cao giọng hưởng ứng, Kurotaku thỏa mãn gật gật đầu, bắt đầu chọn lựa ra sân Pokemon, Garchomp là tất tuyển, tiếp theo là Scyther. Scyther lên, Electivire cũng phải bên trên, thêm cái Electivire về sau, như vậy Swampert cũng có thể lên. Arbok, Kurotaku nhìn xem Arbok, có chút do dự, ti, Arbok nghĩa chính ngôn từ kêu một tiếng, chủ quan là, ta đem phần này vinh hạnh đặc biệt giao cho ta thân ái hậu bối Charizard. Ngươi cái tên này, Kurotaku chừng nó một chút. Bất quá xác thực Charizard được, bên trên đem thua thiệt nó, Charizard lên về sau, Skeptai cũng có thể bên trên. Skeptai nhìn thấy đám tiểu đồng bạn đều đang nhìn nó, hơi do dự 2 giây, đưa tay hô, khái ngâm, chủ quan là, ta cảm thấy, có thể tặng cho Lucario, nó suy nghĩ mình đã chứa qua một cái lớn tất, không cần thiết lòng tham không đáy. Tặng cho Lucario là cân nhắc đến Takehoshi bên kia cũng có một con Lucario. Nghe nói còn là nó thân thích. Kurotaku kinh ngạc nhìn một chút Skeptai, nghĩ không ra nó như thế khiêm nhượng. Lại nhìn về phía một mực không có phát biểu Bidro. Bidro vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Ông tương đương, nó cũng chủ động từ bỏ. Lý do là quyết thắng thi đấu tranh giải bên trên nó lên 2 lần. Bọn gia hỏa này đều như thế khiêm nhượng sao? Kurotaku gặp 6 con đã trổ hết tài năng, liền không có lại nói tiếp. Quay đầu rửa mặt đi, ngày mai phải sớm ngủ buổi sáng. Kết thúc rồi à? Umbreon nằm lì ở trên giường, nhìn xem từ trong phòng tắm đi tới, chậm rãi lau tóc Kurotaku, hỏi, đại khái suất là kết thúc. Kurotaku biểu lộ bình thản. Nguyên bản ta còn một lời oán giận suy nghĩ làm chút gì. Không nghĩ tới Mikenchang như thế ra sức, làm cho ta cùng Takehoshi 2 người giống 2 bất thành khí hài tử giống như. Trong chiều có người, dễ làm sự tình, Miken cùng hắn cơ hữu Fujimori một cái có thực lực, một cái có thế lực, có thể xưng cường cường liên hợp. Chắc hẳn có thể đem Johto kiến thiết phi thường mỹ hảo. Răng rác, cửa phòng ngủ mở ra, một cái màu xanh lá nho nhỏ thân ảnh ló đầu vào. Manh manh nhẹ giọng kêu, u, còn không có đâu, lập tức ngủ, ngươi làm sao không ngủ nha? Kurotaku đi qua sờ lên Lavita đầu, dáng tươi cười ấm áp. U tương đương, Lavita vẫn như cũ mang theo nó xanh lá khan quàng. Trong ngực ôm cái nhỏ gối đầu, ngửa đầu đối Kurotaku lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Miệng nhỏ lõm thành đáng yêu hình tam giác. Kurotaku biết Lavita là đang hỏi hắn đêm nay có thể hay không cùng hắn cùng ngủ. Khó được ai, Lavita thế mà lại chủ động tìm hắn xách loại yêu cầu này. Kurotaku tự nhiên là ước gì, ôm lấy Lavita nặng nề thân thể, mang theo Umbreon cho nó mua nhỏ gối đầu. Kurotaku tắt đèn, trốn vào ổ chăn, Lavita ngủ ở Kurotaku đầu bên cạnh. Bên cạnh ngủ mặt hướng Kurotaku, nói khẽ, u, đúng a, ngày mai là ngày cuối cùng, ô ô tương đương, không được a, loại trình độ kia chiến đấu đối với ngươi mà nói còn quá sớm đâu. U, không, ngươi không thể, u, không thể chính là không thể, u tức, chờ đến sang năm, hoặc là năm sau không sai biệt lắm, u, ngủ ngon. Hết thảy lâm vào yên tĩnh, mà phòng ngủ sát vách, phòng hoạt động bên trong, Lavita lão đại ca lão đại tỷ môn lúc này chính làm thành một vòng tròn. Mở tiểu hội, bởi vì gian phòng bên trong quá lờ mờ, tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào thanh âm giao lưu. Két bu, Lavita cũng đã trấn an được Kurotaku, tất cả mọi người nói thế nào? Thích bổ, ca. Còn có thể thế nào nói, trời chết bọn nó liền xong rồi. A tác, đừng như thế táo bạo, lộ ra người đặc biệt mãng phu. Thích bổ, ta cảm thấy mãng phu rất tốt. Kurotaku không phải quản cái này gọi cuồng chiến sĩ. Ngoặc kép, A tác, có thể ngươi là thời tiết tay A. Ngao tương đương, sư phó cố lên. Ngày mai ngươi khẳng định là MVP. Giống. Ta cảm thấy Gachom đại ca mới có thể là MVP. Ngao, sư phó là, giống, đại ca là, ông tương đương, hai vị tổ tông chớ ồn ào, sát vách đi ngủ đâu. Xì xì, ti, lấy Kurotaku thính giác, nhân ra nói không chừng sớm nghe được. Cái này biết căn bản không có ý nghĩa. Két bô, a bóc người tư tưởng giác ngộ còn chờ đề cao a. Đừng tưởng rằng ngươi ngày mai không lên trận liền không đếm xỉa đến. Ti, tốt tốt tốt ta ngậm miệng. Ha khốp, các đại lão ngày mai cho manh mới một cái carry cơ hội nha. Khái ngâm, yên tâm đi, ngươi sẽ có cơ hội. Ha khốp, ta chính là lo lắng lại giống lần trước như thế để cho ta nhận tàn a. Giống, ta hôm nay cũng là nhận tàn. Tức chết ta rồi. Kurotaku không giữ chữ tín. Khái ngâm, ca sai, ca không nên đánh đến như vậy táo bảo. Két bu, được rồi, đều yên lặng một chút. Ngày mai tranh tài cùng hôm nay cũng không đồng dạng. Két bu, theo quan sát của ta, cái kia giống cái nhân loại trong đội ngũ nguy hiểm nhất. Không ai qua được con kia Komogo, làm chủ soái cùng vương bài. Giao nó cho ta, thích bổ, ta chọn con kia Blaziken, xem xét chính là đánh cận thân, giao cho ta, a tác, ta không có vấn đề, Kurotaku hẳn là sẽ để cho ta đánh đối diện Megatay. Đúng, ta nhớ được Kurotaku nói qua đối diện có ngươi ca, vẫn là tỷ ngươi, ngao tương đương, sư phó cái kia là tỷ tả á. Ta hẳn là sẽ cùng tỷ ta đánh. Nhân ra so ta kinh nghiệm lão đạo. Ta lượng sức mà đi tương đương. Hà khốc. Giống. Vậy ta hai đây. Nhân hai. Két bu. Đối thủ có 6 con đâu. Một người một con khẳng định có phần của các ngươi. Hà khốc. Giống. Vậy thì tốt quá a. Hai cái hậu bối lộ ra vui sướng thần sắc. Sát vách. Kurotaku toàn vẹn không biết hắn các Pokemon đã đem muốn đối phó phân tốt rồi. Bởi vì lúc này hắn đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Người khác là càng khẩn trương, càng ngủ không được, mà hắn lại là trái lại. Càng khẩn trương,